Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194, không phải nói đùa. Tô Dương tiếng nói vừa dứt hạ, trọn vẹn đựng đầy 1 tỷ người Pháp ngang quảng trường, tựa như là bị nhét vào chân không hoàn cảnh chung, lặng lẽ không một tiếng động, chỉ còn lại từng đôi bành trướng, đều muốn xé rách, không sai biệt lắm phải bay đi ra lạc trên người Tô Dương con ngươi. Liền xem như Vân Tử, đứng tại sân khấu bên trên, đều hóa đá, không người nào dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Ngươi là tại nói với Tô Linh Lung lời nói, còn muốn Tô Linh Lung đem pháp ngang quảng trường cho ngươi dùng. Ân, vẫn là giờ này khắc này. Phán đoán chứng người bệnh cũng có màn cuối. Tô Dương đây là màn cuối bên trong màn cuối. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Đừng nói là ngươi một cái đến từ thành trì nhỏ, không có chút nào bối cảnh lục bình sâu kiến đồng dạng tồn tại. Liền xem như đế thành bên trong đỉnh cấp thế lực công tử, tiểu thư, cũng không dám yêu cầu Tô Linh Lung đem pháp ngang quảng trường cấp cho bọn hắn dùng a. Tô Linh Lung lý cũng sẽ không để ý đến ngươi. Huống chi, giờ này khắc này, pháp ngang quảng trường đã có người tại dùng. Ngươi để Tô Linh Lung đem đối phương đuổi xuống dưới, ngược lại cho ngươi dùng. Ông trời ơi, thần thoại đồng dạng tư duy, quả thực là có phong phú sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Ha ha ha, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, rốt cục, tĩnh mịch pháp ngang quảng trường, bị Vân Tử khanh khách cười to đánh vỡ. Tô Dương, ta thừa nhận, ngươi là một cái hài kịch người biểu diễn. Vân Tử nghiêm túc nói, thậm chí còn nâng lên hai tay, vỗ tay, ta thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Nàng bị chọc cười, mà theo Vân Tử mở miệng, rốt cục, ở đây kia 1 tỷ những người khác, cũng đều thời gian dần qua có một điểm lý trí tư duy. Thế là, từng đạo giống như là nhìn, ngớ ngẩn, não tàn, đồ đần, ánh mắt, lạc trên người Tô Dương. Nương theo mà đến còn có âm vang chấn động tiếng cười. Từng đạo lên tiếng, tùy ý tiếng cười, liên tục, đồng bang đã cúi đầu xuống, lúng túng muốn tìm kẽ đất chui vào. Lúc đầu, nữ nhi trên đài, đủ nhận nhục nhã, ai có thể nghĩ đến. Tô Dương một câu, phán đoán chứng, cuồng ngữ, còn cho lửa cháy đổ thêm dầu. Đồng bang có thể ngẫm lại. Hôm nay cuộc bán đấu giá này kết thúc về sau, Tô Dương cũng tốt, nữ nhi cũng được, đều sẽ có như thế nào danh khí, lập tức trở thành siêu cấp đại minh tinh đi. Ân, hài tinh cái chủng loại kia, đồng bang đều làm tốt cuộc bán đấu giá này về sau, muốn dẫn lấy nữ nhi rời đi đế thành chuẩn bị. Đế thành, không thể ngốc, đồng đại tiểu thư, vị hôn phu của ngươi rất ưu tú. Còn muốn tại pháp ngang quảng trường giúp ngươi tổ chức một trận đấu giá hội đâu. Cảm động sao? Vân Tử quay đầu, hướng phía Đồng Lam nhìn lại. Khóe miệng kia thần sắc trào phúng, nồng đậm tới cực điểm. Đồng Lam không lên tiếng, chỉ là sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo một chút thất hồn lạc phách. Đứng tại trên đài, lộ ra rất co quắp. Chính Đồng Lam cũng ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Nàng đồng dạng bị Tô Dương kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngốc, mọi người im lặng xuống tới. Tiếp theo, Vân Tử lớn tiếng nói. Bởi vì, không khí hiện trường thực tế là quá bành trướng. Này bạo, rất ồn ào, đều tại tùy ý trào phúng. Cười to. Chấn động đến toàn bộ quảng trường đều ong ong ong rung động. Xin mọi người an tĩnh lại. Vân Tử liên tục nói nhiều lần, mới miễn cưỡng có hiệu quả. Không khí hiện trường miễn cưỡng ổn định về sau, Vân Tử lại quay đầu, hướng phía ghế khách quý nhìn lại. Chuẩn xác mà nói, là hướng phía Tô Linh Lung nhìn lại. Tô Chủ tịch, chúng ta đồng đại tiểu thư vị hôn phu muốn hiện tại. Giờ này khắc này, liền sử dụng pháp ngang quảng trường. Làm pháp ngang quảng trường chủ nhân, ngài đối với cái này có lời gì muốn nói sao? Không đợi Tô Linh Lung mở miệng, đồng dạng tại ghế khách quý nhập tọa Hoàng Nhâm, Vân Hành, Vi Minh ba người, tất cả đều nhịn không được cười lên. Ba người bọn họ thân phận có thể một chút xíu đều không tầm thường. Vẫn như trước có chút bị chọc cười. Có thể nghĩ Tô Dương câu nói kia lực trùng kích. Người không biết không sợ. Ba người đáy lòng chỉ như vậy một cái suy nghĩ. Đừng nói ngươi Tô Dương là một cái tên không kinh truyền. Ngay cả đế thành người đều không phải. Nguyên tôn giả cảnh tiểu nhân vật thôi. Ngươi chính là đổi lại bọn họ ba người. Muốn hiện tại để Tô Linh Lung đuổi đi Vân Tử, đem pháp ngang quảng trường cấp cho bọn hắn đến dùng, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cho rằng Tô Linh Lung là ai a? Địa tinh nữ nhà giàu nhất, pháp ngang tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế chủ tịch, đế thành Tô gia đích nữ. Có thể nói, Tô Linh Lung không sai biệt lắm chính là toàn bộ địa tinh nhiều nhất nữ tử. Nàng cơ hồ không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Huống chi là Tô Dương dạng này sâu kiến bên trong sâu kiến. Tại ba người xem ra, Tô Linh Lung có lẽ nhìn cũng không nhìn Tô Dương một chút à. Tô Chủ tịch, Vân Tử nhắc nhở một chút Tô Linh Lung. Vẫn là muốn Tô Linh Lung nói một câu. Rốt cục, Tô Linh Lung nâng lên đôi mắt đẹp, hướng phía Vân Tử nhìn lại, xuống dưới. A, Vân Tử không có nghe hiểu. Ta nói, xuống dưới, từ hiện tại giờ khắc này lên, pháp bằng quảng trường cho ngươi quyền sử dụng. Đến đây là kết thúc, ngươi có thể xuống đài. Tô Linh Lung thản nhiên nói, Vân Tử sắc mặt hung hăng run lên. Tiếp theo, cười khổ nói, Tô Chủ tịch, ngài không nên nói đùa. Ngài cũng không phải thích nói đùa người. Nghiêm túc như vậy phối hợp Tô công tử biểu diễn, để ta hoảng cực kỳ. Vân Tử chỗ nào nghĩ đến Tô Linh Lung vậy mà là cái sẽ nói đùa người. Ta không có nói đùa. 10 cái hô hấp bên trong ngươi có thể xuống đài. Mặt khác, đưa ngươi muốn bán đấu giá 19 kiện cái gọi là bảo bối vân vân đều lấy đi, đem sân khấu thu thập sạch sẽ. Tô Linh Lung nhíu mày một hồi nói, cái này, ai cũng cảm giác được. Tô Linh Lung, không có nói đùa. Thế là, pháp ngang quảng trường, tựa như một nháy mắt, ở giữa trôi qua ngàn vạn năm. Ức phần năm tuế nguyệt, phảng phất, tất cả vật sống, nhân vật, tất cả sinh mệnh, sinh linh, đều tại tuế nguyệt trôi qua bên trong phong hóa trở thành hư vô. Giờ khắc này, pháp ngang quảng trường bên trong. Đừng bảo là thanh âm, chính là liền hô hấp, nhịp tim thậm chí chớp mắt, đều không có, triệt để, tuyệt đối tĩnh mịch, 1 tỷ nguyên lực tu luyện giả chung, có rất nhiều nguyên lực tu luyện giả, dùng 2 cánh tay gắt gao nắm lấy đầu của mình, lung lay sắp đổ, phảng phất, tùy thời tùy khắc đều muốn ngất đi. Hắn, bọn hắn đến cùng nghe được cái gì? Tô Linh Lung tại phối hợp Tô Dương biểu diễn. Thật muốn hiện tại, giờ này khắc này liền đuổi Vân Tử xuống đài. Điên, thật sự là sắp điên. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tô Chủ tịch, chúng ta trước đó đã nói xong. Thậm chí, đều ký hợp đồng, hơn 10 hô hấp về sau. Vân Tử mặc dù vẫn y như là miễn cưỡng mang theo tiếu dung. Có thể toàn thân đã có chút run rẩy, nàng cảm giác chính mình cũng muốn mất hồn đồng dạng khủng hoảng. Khủng hoảng cực, cái này nếu là giờ này khắc này, liền bị đuổi xuống đài, vô dụng pháp ngang quảng trường quyền sử dụng. Vậy cái này buổi đấu giá làm sao tiến hành? Vân gia mặt, nàng Vân Tử mặt, để ở nơi đâu? Là pháp ngang tập đoàn trái với điều ước. Cho nên, dựa theo trên hợp đồng điều khoản, pháp hàng tập đoàn sẽ tại trong vòng 7 ngày, thanh toán 3 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tô Linh Lung không thèm để ý chút nào. Thậm chí, trong giọng nói đều không có cái gì tâm tình chập chờn mở miệng nói ra. Vân Tử sắc mặt, rốt cục trắng bệch, nàng rốt cuộc minh bạch. Tô Linh Lung là nói thật, không phải nói đùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.